Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 912, chương 915, kinh ngạc đến ngây người thất xảo truyền hình. Thất xảo truyền hình. Phòng họp, một các vị cấp cao còn ở sốt ruột thảo luận muốn làm sao đem đội ngũ một lần nữa ngưng tụ lại đến. Chính bọn hắn đều nhớ không rõ bọn họ đây là lần thứ mấy tổ chức như vậy hội nghị. Ngược lại bọn họ biết mỗi lần hội nghị đều là lấy không có kết quả phần kết. Không phải bọn họ không muốn một kết quả, thực sự là bọn họ không nghĩ tới biện pháp quá tốt. Nếu ta nói, chúng ta liền dứt khoát như thế hao tổn. Trương Dương như thế nào đi nữa liều mạng hắn cũng là cá nhân. Ta liền không tin hắn có thể vẫn như thế liều chết xuống. Ta liền không tin hắn đánh ra đến điện ảnh mỗi một bộ đều có thể đại bán. Chính là, chúng ta bày ra mỗi người ra một bộ phim, nhiều nhất trở lại hai cái hiệp nhất định có thể đem hắn tha chết. Cũng chính là nhờ có hai, ba cái ức sự tình. Nếu như đại gia có thể đồng tâm hiệp lực đương nhiên được. Có thể hiện tại vấn đề là cái khác sáu gia hiện tại cũng không dám ứng chiến a. Hừ, lẽ nào bọn họ cho rằng như vậy xúc liền có thể thoát đi được. Bọn họ sợ là không trả nổi giải Trương Dương là cái người nào chứ. Thực sự không được chúng ta trước hết liên hợp hai nhà đối với cái khác mấy nhà gõ một cái. Hiện tại tình thế phát triển đến cục diện này. Có thể không phải chúng ta một nhà hai gia sự tình. Đây chính là toàn bộ Hollywood sự tình. Chẳng lẽ bọn họ còn muốn nhường chúng ta một nhà xuất lực hay sao? Suýt chút nữa bị ép điên một các vị cấp cao căm phẫn sục sôi. Trời mới biết bọn họ hiện tại có cỡ nào tan vỡ. Lại này tràn ngập dày vào tháng ngày nếu như lại quá xuống. Bọn họ chỉ sợ cũng thật sự muốn điên. Vào lúc này, bọn họ lại làm sao biết có một hồi ngập đầu tai ương đang hướng bọn họ chậm rãi áp sát. Được rồi, nhìn những này suýt chút nữa bị ép điên các cao tầng. Thất xảo truyền hình ông chủ lớn ra hiệu mọi người im lặng hạ xuống. Nói rằng, các ngươi đã đều tán thành tiếp tục cùng Trương Dương háo. Vậy chúng ta trước hết lấy ra một điểm hành động thực tế đến đây đi. Chúng ta không lấy ra hành động thực tế. Những này những người đồng hành như thế nào sẽ tin tưởng chúng ta có cái này dũng khí? Hả? Một các vị cấp cao đều có chút mê man nhìn hắn. Hành động thực tế? Cái gì hành động thực tế? Chúng ta an bài trước một bộ tảng lớn chiếu phim. Ông chủ lớn nhìn mọi người. Nói ra quyết định của chính mình. Cái gì? Cái gì? Nghe ông chủ lớn. Tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi. Vẻ mặt đều không tên có chút hoang mang. Vừa nãy lời tuy của bọn họ nhiên nói tới nói năng có khí phách. Nhưng hiện tại thật nếu để cho bọn họ có hành động thời điểm. Bọn họ vẫn còn có chút âm thầm sợ hãi. Đây chính là nhất định mua bán lõ vốn a. Nhường bọn họ trơ mắt nhìn mấy cái ức đầu tư đổ xuống sông xuống biển. Thật sự có chút không đành lòng a. Không nỡ a. Có phải là suy nghĩ thêm một chút? Có người nhỏ giọng hỏi, ông chủ lớn lắc đầu một cái, nói rằng, không cân nhắc, lại mang xuống lòng người liền thật sự tản đi. Lòng người nếu như thật sự tản đi, đến thời điểm muốn tái tụ lên liền khó khăn. Nghe vậy, đại gia một trận trầm mặc. Ông chủ lớn nói thật hay như rất có đạo lý a. Vừa nhưng đã quyết định muốn cùng Trương Dương háo, vừa nhưng đã quyết định muốn đem hắn tha chết. Vậy bọn họ khẳng định là muốn đánh đổi một số thứ a. Không nỡ hài tử không bẫy được lang a. Chỉ cần đem Trương Dương đùa chơi chết. Muốn kiếm lời về những tổn thất này không phải dễ dàng sự tình sao. Nghĩ tới đây, một các vị cấp cao cũng hăng hái gật đầu. Dồn dập đồng ý ông chủ lớn quyết định. Cũng vừa lúc đó, cửa phòng họp bị người vang lên. Ông chủ lớn thư ký hoang mang hoảng loạn vọt vào. Boss. Không tốt, Cao Mông công ty nói muốn bỏ dở cùng sự hợp tác của chúng ta. Người nói cái gì? Ông chủ lớn cho rằng là chính mình nghe lầm. Không chỉ là hắn, coi như là cái khác cao tầng cũng đều hơi sửng sốt một chút. Cao Mông công ty vừa phát hàm lại đây nói muốn bỏ dở cùng sự hợp tác của chúng ta. Thư ký nắm mới vừa lấy được văn kiện cho ông chủ lớn đưa tới. Bỏ dở hợp tác. Ông chủ lớn một mặt mờ mịt, tựa hồ là nghe được một câu lời mình nghe không hiểu. Cái khác cao tầng cũng đều hơi trợn to hai mắt, hiển nhiên cũng là không có nghe quá hiểu. Bỏ giờ hợp tác, có ý gì a? Cao Mông công ty phát cái gì thần kinh a? Ông chủ lớn một mặt không hiểu ra sao đem thư ký đưa tới văn kiện tiếp tới. Đang nhanh chóng nhìn lướt qua sau, hắn càng mê man, cũng thật là Cao Mông công ty phát tới được. Hắn nhìn trước người một các vị cấp cao, dùng một loại buồn cười lại mê man ngữ khí nói rằng: "Bọn họ nói bắt đầu từ hôm nay bỏ giờ theo chúng ta tất cả hợp tác, nên phải bồi thường cái gì nhường chúng ta trực tiếp đến tòa án đi khởi tố bọn họ." Ngoặc kép chấm hỏi, các vị cấp cao một mặt mộng quyền, tình nguyện vi ước cũng phải bỏ giờ hợp tác. Này đều cái gì cùng cái gì lung ta lung tung a? Cao Mông công ty đánh cái gì phong đây? Làm gì như thế nghĩ không ra a? Không đợi bọn họ hiểu được, vừa mới đi ra ngoài thư ký lại điên rồi giống như vọt vào. Không tốt, Phốc Cơ công ty vừa cũng gọi điện thoại nói muốn bỏ giờ cùng sự hợp tác của chúng ta. Người nói, cái gì? Ông chủ lớn đột nhiên trợn mắt lên, vừa ở vẻ mặt mê mang trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị lên. Phốc Cơ công ty nói muốn bỏ giờ cùng sự hợp tác của chúng ta. Văn kiện chính thức lập tức liền sẽ đưa đạt. Thư ký nhanh chóng lặp lại một lần. Sao có thể có chuyện đó? Ông chủ lớn đằng một hồi từ vị trí đứng lên. Một mặt khó có thể tin. Đầu tiên là Cao Mông công ty, hiện tại lại là Phốc Cơ công ty. Bọn họ nếu như còn cho rằng là đối phương đầu óc nước vào liền thật sự không cứu. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái khác cao cũng là sợ đến suýt chút nữa nhảy lên đến. Không có chỗ nào mà không phải là trừng lớn mắt không thể tin được nhìn vị này hoang mang thư ký. Biểu hiện trên mặt muốn nhiều khiếp sợ liền khiếp sợ đến mức nào? Thời khắc này, trong bọn họ tâm là trước nay chưa từng có khủng hoảng. Thời khắc này, trong lòng bọn họ đều sinh ra một loại rất dự cảm không tốt. Hai nhà công ty trước sau bỏ giờ với bọn hắn hợp tác. Khẳng định là phát sinh cái gì? Tại sao? Ông chủ lớn nhanh nhất phản ứng lại. Một mặt không thể tưởng tượng nổi hỏi. Thư ký trả lời. Không biết. Bọn họ ở cho chúng ta biết sau liền đem treo điện thoại. Ông chủ lớn một mặt không nghĩ ra. Ở sửng sốt mấy giây sau, hắn nhanh chóng lấy điện thoại di động ra bắt đầu lật xem thông tin lục. Kết quả, hắn còn không có tìm được mình muốn bảng số. Đi ra ngoài vẫn không có một phút thư ký lại bẻ đi trở về. Lần này, nàng âm thanh cũng bắt đầu run rẩy. Địch khắc công ty vừa cho chúng ta biết, cũng nói muốn bỏ giờ theo chúng ta hết thảy hợp tác. Ông chủ lớn đột nhiên ngẩng đầu, con mắt trợn lên so với chuông đồng còn muốn lớn hơn. Cái khác cao tầng càng là sợ đến đặt mông ngồi vào trên đất. Ngây người, tất cả mọi người đều ngây người. Ông chủ lớn như là bị điểm huyệt như thế cương ở tại chỗ. Vẫn cứ còn duy trì lật xem thông tin lục tư thế. Trong đầu trống rỗng, cái khác các cao tầng sắc mặt càng là trắng xám như tuyết. Tam gia, có tam gia công ty muốn bỏ giờ với bọn hắn hợp tác rồi. Nhưng mà, này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Sáu đại công ty điện ảnh lại như là hẹn cẩn thận giống như cho thất xảo truyền hình đưa tới một to. Lớn kinh hỉ, đệ tứ gia, đệ ngũ gia, thứ sáu gia, ngăn ngắn 10 phút không tới thời gian trong. Thất xảo truyền hình thu được 6 gia đồng hành thông báo. Bọn họ muốn bỏ giờ cùng thất xảo truyền hình tất cả hợp tác. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.